Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, cũng không yên tĩnh. Trong nhà đá, có chút hắc ám, đất trống trên, phủ lên đệm giường, còn có 12 cái hán tử, ủng loạn thành một đoàn, này giúp Nguyệt tộc huynh đệ, sớm chiều ở chung, tình nghĩa thâm hậu. Cho dù là có rồi hơn 10 gian nhà đá, y nguyên ưa thích nhét chung một chỗ. Bất quá, đã thấy hắc ám trong phòng, lóe ra tia sáng, cái kia quỷ dị tia sáng bên trong. Vậy mà bày biện ra một nữ tử bóng người, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại rõ ràng là không mảnh vải che thân. Toàn thân trần trụi, uyển chuyển nhảy múa, kia có lồi có lõm đồng thể. Rất là mị hoặc động lòng người, mà 12 cái hán tử vẫn hoa mắt thần mê. Cho dù là có người đến gần cửa phòng, vậy hồn nhiên không để ý mà si mê vong ngã. Vô Cửu làm sơ ngạc nhiên, lập tức hiểu được, không chịu được lật lấy hai mắt, quát nói, làm gì chứ? Xuỵt, im lặng. A, tiên sinh, có người khoát tay ra hiệu, hãy còn say mê trong đó. Có người phát giác dị thường, không chịu được quát lên tiên sinh, nguyên bản yên tĩnh nhà đá, lập tức hỗn loạn tưng bừng, tia sáng cùng quỷ dị huyễn tượng lập tức biến mất, lập tức từng cái đại hán nhảy người lên, đều thần sắc xấu hổ, lại chẳng hề để ý nhếch miệng cười ngây ngô. Vô Cửu đứng ở trước cửa, nhíu mày nói, ta nói làm sao gặp không đến người. Nguyên lai trốn ở trong phòng nhìn nữ nhân đâu, như thế đói khát khó nhịn, còn lấy pháp thuật làm ra huyễn tượng, thật sự là dài bản sự rồi. Ha ha, tiên sinh, Nghiễm Sơn đi đến trước mặt, rất là vô tội bộ dáng, mở ra bàn tay lớn, đưa qua một vật, Vô Cửu đưa tay tiếp nhận, đúng là hắn trước đó tịch thu được giới tử, phía trên khảm nạm lấy đá quý. Lộ ra có chút tinh xảo, hắn chỉ để lại trong đó ngọc giản, thừa lại chi vật, tính cả giới tử, đều đưa cho rồi Nghiễm Sơn, mà vừa mới huyễn tưởng, vậy mà cùng nó có quan hệ. Ta cùng các huynh đệ thưởng thức giới tử thời điểm, Ngô quản sự gặp rồi, truyền rồi một cái pháp quyết, thế là liền từ đá quý bên trong, chạy ra một cái cởi chuồng nữ nhân. Cũng làm thật hiếm có. Ha ha, từ Nghiễm Sơn trong miệng biết được, giới tử chỗ khảm nạm đá quý, ngầm giấu huyền cơ, chính là Vô Cửu cũng chưa từng lưu ý, mà chỉ cần lại thêm thôi động, đá quý liền có thể hiện ra huyễn tưởng, nhưng cũng không có tác dụng lớn, đơn giản kỳ kỹ dâm xảo mà thôi. Vô Cửu được tin ngọn nguồn, lại không có gì để nói. Hắn thuận tay đem giới tử ném cho Nghiễm Sơn, quay người đi ra nhà đá. Bọn này Nguyệt tộc huynh đệ, nguyên bản chính là dã tính khó thuần, ngẫu nhiên động rồi dục niệm, chính là nhân chi thường tình, chỉ cần không muốn làm gì thì làm, liền vậy không có gì to tát. Còn nữa nói rồi, bản tiên sinh không phải cũng thường thường tưởng niệm Linh Nhi, lại cùng tình dục không quan hệ. Chỉ muốn nàng nhỏ nắm đấm, cùng nàng bướng bỉnh khuôn mặt tươi cười. Vô Cửu đến trong sân, lóe lên mà lên, quay người rơi vào đỉnh núi trên tảng đá. Sau đó vung lên vạt áo khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tuôn ra phòng. Top 5 top 3 chạy về phía hồ bên. Đã là mình chưa 5-4 tháng, đúng lúc gặp xuân hạ giao thế thời tiết. Nhưng gặp hồ nước như xanh, hoa cỏ tươi đẹp, cùng gió phơ phất, thiên địa một phái vui sướng nhưng cảnh tượng. Vô Cửu dương mắt nhìn về nơi xa, vẻ mặt khẽ động, lại không rõ đến tột cùng. Dứt khoát cầm ra mấy cái ngọc giản. Ngọc giản đến từ Khương Nghiễn Tử, cũng chính là đi theo Ngu Sơn đến đây khiêu khích. Vị kia cổ Khương gia phi tiên cao nhân. Kết quả bị hắn cắt ngang hai chân ra hỏa, ngọc giản bên trong, đơn giản thác ấn lấy tu luyện công pháp, liên tiếp suy nghĩ mấy ngày, cũng là hơi có thu hoạch, thiên hạ tu luyện công pháp, có vạn nguyên quy tông mà nói. Cho nên, nguyên giới công pháp, cùng Lô Châu bản thổ, hoặc là Thần Châu, giữa lẫn nhau cơ bản giống nhau, mà nguyên giới tu sĩ, càng thêm chú trọng pháp thuật thần thông tu luyện, từng cùng Vệ Lệnh, Ngu Sơn giao thủ qua, từ bên trong có thể thấy được lốm đốm. Ngoài ra, Vô Cửu cần thêm để ý siêu tập tu luyện ghi chú, tin đồn thú vị giật chuyện, cùng với thác ấn lấy phong tục hình dạng mặt đất đồ giàn. Bây giờ hắn cùng các huynh đệ trốn ở nho nhỏ Cổ Di Đảo trên, so với địa vực rộng rãi nguyên giới, bất quá là xa xôi một góc. Vì rồi đối phó Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Thần Điện, cần phải đem chọn cái nguyên giới Đông Nam Tây Bắc thuộc nằm lòng. Mà lần này ngược lại là thu được một mai đồ giản. Lại chỉ có Nam Dương giới miêu tả tự thuật. Tiên sinh, Vô Cửu còn tự tra nhìn ngọc giản. Bên hồ các huynh đệ đang gào thét. Xa xa ba đạo bóng người. Vậy mà chạy lấy Cổ Di Đảo mà đến. Cầm đầu hai vị lão già, Vệ Tổ cùng Vệ Lệnh. Sau đó theo lấy cũng không phải người bên ngoài, chính là Công Tây Tử. Cùng lúc đó, Vi Thượng xuất hiện ở trên mặt hồ. Hắn cùng Ngô Hạo thay thế về sau, vừa lúc trở về, thuận đường nghênh đón, nhấc tay chào hỏi, "Vệ gia chủ, hai vị đạo hữu, Vi Mộ ở đây, có gì phân phó, tìm ngươi nhà tiên sinh nói chuyện, mời." Thoáng qua ở giữa, bốn đạo bóng người rơi vào trên đỉnh núi. Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, hướng về phía Vệ Tổ, Vệ Lệnh cùng Công Tây Tử dò xét không ngừng. "Ra rồi chuyện gì, làm phiền ba vị đại giá quang lâm." "Người ta nhận ủy thác của người, chung người chuyện, đã nhưng bái nhập Vệ gia, há có thể cả ngày như vậy nhàn nhã đâu." Không đợi Vệ gia chủ lên tiếng, Công Tây vậy mà lên tiếng chất vấn, ra vẻ đạo mạo sắc mặt, lộ ra ẩn ẩn oán khí. Có thể thấy được hai vị đệ tử chịu đánh chịu nhục, làm hắn canh cánh trong lòng. Vệ Lệnh khoát tay áo, phân trần nói, "Từ khi Công Tôn cùng Công Tây hai vị lão đệ đã đến về sau, ta Vi Lan Hồ khí tượng đổi mới hoàn toàn, mà thiên địa có chính pháp, ân oán cuối cùng được báo. Ta Vệ gia tám vị đệ tử quyết không thể vô tội chết thảm, cho nên hôm nay tiến về Cổ Khương gia, cùng Khương Cốc Tử đòi lại công đạo." Vệ Tổ rất tán thành, mong đợi nói, "Công Tôn lão đệ, mời ngươi chưa có chối từ." "Hả, đây là muốn đến cửa báo thù à?" Bất quá, Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy, hắn vốn muốn nói Vệ gia đệ tử chết thảm, cùng Khương nhà không quan hệ, mà nói chưa mở miệng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Vu oan giá họa người, đúng là hắn bản nhân, hoặc là nói, đúng là hắn vô ý bên trong một câu, ủ thành hai cái gia tộc sinh tử cừu hận. Hắn kém chút không đánh đã khai, vội vàng đổi giọng nói, "Bất quá, ta như thế nào chối từ đâu?" "Như thế liền tốt, lập tức khởi hành." Vệ Tổ phân phó như thế. Vệ Lệnh lại nói, "Lão đệ, sao không mang theo Vi Thượng đồng hành, nhiều một vị giúp đỡ, cũng lớn mạnh một phần uy danh." Vệ gia lão ca hai từng trong tối thăm dò, nghĩ muốn chiêu nạp Vi Thượng, làm sao thủy chung không được hưởng ứng. Đúng lúc gặp lúc này, lần nữa xuất lời dò xét, "Đánh nhau mà thôi, nhiều người vô dụng." Vô Cửu lắc đầu cự tuyệt, lại kết thúc nói chuyện vậy căn dặn nói, "Vi Thượng, Vi Lan Hồ an nguy, giao cho ngươi, không cần thiết lười biếng." Lời còn chưa dứt, hắn đã đạp không mà lên. Vệ Lệnh cùng Vệ Tổ đổi rồi cày ánh mắt, đành phải mang theo Công Tây Tử bay lên giữa không trung. Vi Thượng chắp tay xưng là, sau đó đưa tiễn, nhờ vào Ngô Hạo ngôn truyền người bị. Bây giờ hắn cùng các huynh đệ khẩu âm, cùng với ngôn hành cử chỉ, cùng nguyên giới tu sĩ không kém bao nhiêu. Đi về nên đến đâu? Như vậy hướng bắc, một chuyến bốn người, hướng bắc bay đi. thoáng qua ở giữa, vượt qua mặt hồ, mà hồ nước bờ bên kia một cái lều cỏ dưới, ngồi lấy một vị lão già. Hắn đã biết được bốn người hướng đi, không khỏi xúc động tâm sự mà thở dài trong lòng một tiếng. Hoảng hốt ở giữa, trước mắt hiện ra một cái thướt tha bóng người. Giây lát, ở ngoài ngàn dặm, Vô Cứu theo lấy ba vị đồng bạn phi hành về phía trước. Không quên phân biệt phương hướng, nhớ kỹ đồ giản chỗ bày ra. Cổ Khương gia tộc chỗ tại nắng chiều sườn núi, có lẽ ở vào hướng tây bắc, cùng Vi Lan Hồ cách xa nhau hơn 2 vạn dặm. Y theo dưới mắt hành trình, chỉ sợ ngày mai mới có thể đến. Mà Vệ gia cũng không yên tĩnh, nhiều lần gặp Cổ Khương gia khi nhục, bây giờ ăn ổn rồi mấy ngày, vậy mà lần nữa đến cửa xin chuyện. Nhưng cũng không trách, chết rồi 8 cái đệ tử đâu, nếu như bỏ mặc, lão ca hai còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Lại trách ai được. Liền tại lúc này, ba vị đồng bạn đột nhiên rơi đi xuống đi. Làm sao không đi rồi? Vô Cứu theo lấy rơi vào một rừng cây đất trống giữa. Nhìn lấy u tĩnh chỗ tại, hắn kinh ngạc thời khắc, âm thầm nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Đã thấy Vệ Tổ tiện tay lấy ra 5 khối ngũ sắc thạch, ném ở trên mặt đất, sau đó mang theo đầy mặt hâm mộ công tây tử đi vào trong đó. Lập tức tinh đá sụp đổ mà quang mang lấp lóe. Cùng đó trong nháy mắt, hai người bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. A, truyền tống trận pháp cũng không phải là bình thường nhìn thấy truyền tống trận pháp, mà là vận chuyển bí thuật. Vệ Lệnh gặp người nào đó hiếu kỳ, thuận miệng phân trần, vậy lấy ra 5 khối tinh thạch, cũng đưa tay hư vẽ mà trong miệng mặc niệm có từ. Vô Cứu hứng thú càng thêm nồng đậm dày đặc, hỏi: ta ngược lại là nghe nói qua ngũ quỷ vận chuyển, nhưng lại chưa bao giờ kiến thức, hẳn là cùng đó có quan hệ, mà lại chỉ giáo 1-2, đây là Vệ gia bí mật bất truyền, tha thứ khó trả lời. Vệ Lệnh ném xuống tinh thạch, vẫy tay ra hiệu, 5 khối tinh thạch tại bãi cỏ trên vờn quanh thành rồi một cái cổ quái trận pháp. 5 thước phương viên chỗ tại, khó khăn lắm cho phép xuống 2 người. Vô Cứu được tin trận pháp tồn tại, biết rõ không tiện hỏi nhiều, đành phải nhún nhún đầu vai, theo lấy bước vào trận pháp. Cùng đó nháy mắt, 5 khối tinh thạch nổ tung, lập tức tia sáng lấp lóe, từng trận tiếng gió rót vào tai, chợt tức 2 chân trên không quay cuồng trời đất. Vô Cứu thôi động pháp lực hộ thể, vẫn hiếu kỳ không thôi, chỉ dựa vào mấy khối ngũ sắc thạch, liền có thể tùy thời tùy nơi bố trí vận chuyển truyền tống trận pháp, chưa bao giờ thấy qua đâu. Nghĩ lại ở giữa, tia sáng cùng tiếng gió bỗng nhiên tán đi, bỗng nhiên 2 chân rơi xuống đất, mà mạnh mẽ lực đảo còn tại 4 phía xoay quanh. Vô Cứu hướng phía trước 2 bước, ngừng bước quan sát, trước đây rừng cây, không thấy, đưa thân chỗ tại, chính là một cái khe núi. Vệ Tổ cùng công tây tử, chính tại không xa nơi chờ đợi, gật đầu ra hiệu, đạp không bay lên. Lập tức lại nghe Vệ Lệnh thúc giục nói, bên ngoài 500 dặm, chính là nắng chiều sườn núi, 2 vạn dặm lộ trình, chớp mắt cho đến. Vô Cứu theo lấy bay ra khỏi sơn cốc, y nguyên đối với Vệ gia vận chuyển bí thuật lấy làm kỳ không thôi nguyên giới tu tiên gia tộc. Dù cho ngày càng xuống dốc, mà đã nhưng mang theo cổ, chữ, ngàn vạn năm truyền thừa không thể khinh thường. Khe núi qua đi, chính là mảng lớn hồ nước, tản ra thần thức nhìn lại, có thể thấy được hồ nước đầu cuối, dãy núi kéo dài, kỳ phong dựng đứng, mà trong đó một chỗ vách núi treo leo ở giữa, có phòng xá xen vào nhau, khí tượng phi phàm, hẳn là cái gọi là nắng chiều sườn núi. Quả nhiên, chỉ nghe Vệ Tổ truyền âm ra hiệu, công tôn lão đệ, công tây lão đệ, cẩn thận một chút. Vệ gia lão ca hai sóng vai hướng phía trước, công tây tử quay đầu thoáng nhìn, đột nhiên ra vẻ thân mật nói, người ta một cái Công Tôn, một cái Công Tây, dòng họ kém một chữ, lại là cùng ngày bái nhập Vệ gia. Quả nhiên là duyên phận không cạn đây này. Trước đây có lẽ có hiểu lầm, không cần thiết để ở trong lòng. Như thế duyên phận, hắc, Vô Cửu mỉm cười đáp lại. Sau đó mà đi, cùng nó nói Công Tây Tử cùng hắn lôi kéo làm quen. Không bằng nói là nhắc nhở cổ Khương gia tộc, đánh người, đả thương người là Công Tôn tiên sinh, cùng hắn không có quan hệ. Không cần một lát, hồ nước bờ bên kia đang ở trước mắt, bỗng nhiên một hồi tia sáng lấp lóe. Kia có xây phòng xá ban công vách núi treo leo lập tức bao phủ tại mây mù bên trong. Cùng lúc đó, năm đạo bóng người xuất hiện tại trên mặt hồ, phân biệt là Ngu Sơn cùng một vị thân thể cao lớn lão già, cùng với mặt khác ba vị trung niên nam tử, mà vô luận lẫn nhau, đều là phi tiên cao nhân. Vệ gia một chuyến bốn người, như vậy dừng lại thế đi. Vệ gia chủ, có gì chỉ giáo? Khương huynh, chính là kia người cắt ngang rồi Khương Nghiễn Tử hai chân, lần này không thể tha cho hắn. Song phương cách xa nhau trăm trượng, cổ Khương gia lớn tiếng dọa người. Vệ tổ nhìn chung quanh, thoáng chậm rồi một hơi. Lần này nhiều rồi hai vị phi tiên tương trợ, trang diện trên không chút nào yếu thế. Hắn đạp không hướng phía trước hai bước, chắp tay nói, lần này đến đây chỉ vì bái kiến Khương Cốc Tử gia chủ, làm phiền Khương Di đạo hữu thay thế thông truyền một tiếng, liền nói anh em nhà họ Vệ cùng nhau đến thăm. Gia chủ bế quan tu luyện, tha thứ không tiếp khách, được xưng là Khương Di lão già, một ngụm từ chối Vệ tổ, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương sau lưng người trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ nói, hắn chính là Công Tôn tiên sinh a, đứng ra cho ta chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN